Tập 5. Duy Thức Tôn, cũng gọi là Pháp Tướng Tôn. Con đường tu thứ tư trong 10 tôn. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, vì chấp có thật ngã, thật pháp mà tạo ra các nghiệp, rồi bị các nghiệp dẫn dắt nên xoay vần mãi theo bánh xe sanh tử luân hồi. Nếu con người hiểu rõ một cách chắc chắn rằng tất cả các pháp trong vũ trụ, nhân và ngã đều không thật có, chỉ do thức biến hiện như cảnh trong chiêm bao mà không còn gây phiền não tạo nghiệp chướng nữa, thì tất không còn bị ràng buộc trong bánh xe sanh tử luân hồi. Để phá trừ hai món chấp thật ngã và thật pháp, Đức Phật có rất nhiều phương pháp, có rất nhiều phép tu, mà Duy Thức Tôn hay Pháp Tướng Tôn là một phép tu rất cần thiết, rất hiệu nghiệm để đi đến sự giải thoát. Theo bản đồ tu Phật mà chúng tôi đã trình bày từ trước đến nay, thì đây là con đường thứ 6, một trong 15 con đường chính yếu để đi đến cõi Phật. 1. Định nghĩa. Tôn này thuộc về Đại Thừa, phân tách vũ trụ vạn hữu đều do thức biến hiện. Duy Thức Tôn hay Pháp Tướng Tôn, như danh từ đã chỉ định, không nói về tâm tánh trơn như, mà chỉ nói về tướng của thức, tức cũng là tướng của các pháp. Biết rằng từ trơn vọng hòa hiệp biến thành hình tướng thức a lại gia, rồi từ thức a lại gia sanh ra các tướng tâm pháp, thức bảy thức trước và 51 món tâm sở, sắc pháp, vân vân. Tôn này quan sát hình tướng của các pháp ấy nên gọi là Pháp Thức Tôn. Đứng về phương diện nguyên nhân mà nghiên cứu, tôn này chủ trương rằng vũ trụ vạn hữu hay tất cả các pháp đều duy thức biến hiện, ngoài thức không có một yếu tố nào khác nữa nên gọi là Duy Thức Tôn. Vậy Pháp Thức Tôn hay Duy Thức Tôn cũng đều để gọi pháp môn mà tôn chỉ chính là nghiên cứu, quan sát hành tướng và nguyên nhân sanh khởi của vạn pháp. Nguyên nhân sanh khởi ấy là thức. 2. Duyên khởi và sự phát triển của Duy Thức Tôn qua các kinh sách chính yếu. Như tất cả các tôn phái khác, Duy Thức Tôn cũng căn cứ vào kinh luận của Phật mà được thành lập ra. Đó là 6 bộ kinh và 11 bộ luận sau đây. 6 bộ kinh là: 1. Kinh Giải Thâm Mật. 2. Kinh Hoa Nghiêm. 3. Kinh Như Lai Xuất Hiện Công Đức Trang Nghiêm. 4. Kinh A Tỳ Đạt Ma. 5. Kinh Lăng Nghiêm. 6. Kinh Hậu Nghiêm hay Mật Nghiêm. 11 bộ luận là: 1. Luận Du Già Sư Địa. 2. Luận Hiền Dương Thanh Giáo. 3. Luận Đại Thừa Trang Nghiêm. 4. Luận Tập Lượng. 5. Luận Nhiếp Đại Thừa. 6. Luận Thập Địa Kinh. 7. Luận Phân Biệt Du Già. 8. Luận Quán Sở Duyên Duyên. 9. Luận Duy Thức Nhị Thập Tụng. 10. Luận Biện Trung Biên. 11. Luận Tập Luận. Vị sáng lập ra Duy Thức chính là Bồ Tát Di Lặc. Đức Di Lặc sau khi tu chứng được Duy Thức đã ứng theo lời thỉnh cầu của Ngài Vô Trước nói luận Du Già Sư Địa. Hai vị có công đức lớn trong việc phát triển tôn này ở Ấn Độ là hai anh em Ngài Vô Trước và Ngài Thế Thân. Ngài Vô Trước dựa theo bộ Du Già Sư Địa làm ra bộ luận Hiển Dương Thanh Giáo và Nhiếp Đại Thừa. Ngài Thế Thân lại có công đức lớn lao hơn nữa, tóm tắt lại nghĩa lý Duy Thức làm ra bộ luận Duy Thức Tam Thập Tụng. Về sau có 10 vị đại luận sư sớ giải bộ Duy Thức Tam Thập Tụng làm thành 10 bộ luận chính về Duy Thức. Đến đời Đường, Ngài Huyền Trang từ Trung Hoa sang Ấn Độ thỉnh kinh và tham cứu về Phật giáo. Môn học sở trường của Ngài là Duy Thức. Sau khi trở về Trung Hoa, Ngài lượm lặt tinh hoa của 10 bộ đại luận nói trên, dịch thành Hán văn dưới nhan đề là Thành Duy Thức Luận, gồm cả thầy 10 quyển. Ngài Huy Cơ là đệ tử lớn của Ngài Huyền Trang,

nên gọi là tưởng thọ diệt vô vi. 6. Chôn như vô vi. Năm pháp vô vi trên này là hình dung các đức tánh của chôn như. Pháp thứ 6 này, chôn như vô vi, là chỉ đích danh bản thể chôn như. Để người học dễ nhớ 100 pháp vừa kể trên đây, cổ nhân có một bài kệ tóm tắt như sau: Sắc pháp thập nhất tâm pháp bát, ngũ thập nhất cá tâm sở pháp, nhị thập tứ trùng bất tương ưng, lục cá vô vi thành bá pháp. Dịch nghĩa: Sắc pháp 11 tâm pháp tâm, 51 món tâm sở pháp, 24 món bất tương ưng, 6 món vô vi thành trăm pháp. 5. Phương pháp tu. Như chúng ta đã biết, vũ trụ vạn hữu tuy vô cùng phức tạp, nhưng nhà duy thức học có thể sắp xếp thành 100 loại, tức bách pháp. 100 loại này, tuy hình tướng công năng có khác, chung cực lại cũng đều là thức cả. Vậy, phương pháp tu hành của nhà duy thức học là làm thế nào để chứng ngộ được cái lý nói trên, thể nhập với cái chân lý ấy? Để đạt mục đích này, nhà duy thức học dạy phải thực hành 5 phép quán sau đây, gọi là ngũ trùng duy thức quán. Với 5 phép quán này, hành giả đi từ thô đến tế, từ phức tạp đến tinh thuần, để cuối cùng chỉ còn thấy có thức tánh, tức là tâm trơn như. 1. Bỏ cái hư giả, lưu lại cái chân thật, tức khiển hư tồn thật. Bỏ cái hư giả, tức là cái vọng chấp thật, có ngã có pháp, do cái tánh biến kế tạo ra. Lưu lại cái chân thật, tức là cái tánh y tha khởi và viên thành. Nói một cách khác cho dễ hiểu, trong pháp quán này, hành giả phải quán ngã và pháp là không thật, tức hư, để phá trừ cái chấp thật có. Hành giả lại quán tánh y tha, viên thành là thật có, tức thật, để phá trừ chấp không. Trong lối quán duy thức, từng thứ nhất này có và không đối đãi nhau, để bỏ biến kế lưu lại, y tha và viên thành. 2. Bỏ cái lộn lạo, lưu lại cái thuần túy, tức xả lạm lưu thuần. Cái lộn lạo nói ở đây là tướng phần, tức nội cảnh. Cái thuần túy ở đây là kiến phần. Bỏ cái lộn lạo lưu lại cái thuần túy, tức là bỏ phần tướng bị duyên, tức sở duyên, mà lưu lại cái phần kiến là phần năng duyên. Đây là lối quán thứ hai về duy thức, lấy tâm tức năng và cảnh tức sở đối đãi với nhau, và mục đích là bỏ cảnh tức xả lạm, mà chỉ giữ lại tâm tức lưu thuần. Lối quán thứ nhất là bỏ vọng cảnh ngoài tâm. Lối quán thứ hai này là bỏ cảnh nội tâm, là tướng phần của thức. 3. Đem cái ngọn trở về gốc, tức nhiếp mạt quy bổn. Cái ngọn ở đây tức muốn nói là tướng phần và kiến phần, còn gốc ở đây tức là tự chứng phần. Kiến phần và tướng phần là dụng, đều y theo tự chứng phần mà khởi ra, nên gọi là ngọn. Còn tự chứng phần là thể tánh, cho nên gọi là gốc. Lối quán duy thức thứ ba này là đem dụng và thể đối đãi với nhau, mà mục đích là bỏ cái phần tương đối quan trọng là dụng, tức kiến phần, chỉ giữ lại cái phần căn bản là thể, tức tự chứng phần. 4. Dấu cái liệt làm hiện lộ cái thắng, ẩn liệt hiện thắng. Cái liệt muốn nói ở đây tức là các tâm sở, cái thắng tức là các tâm vương. Tâm sở phụ thuộc vào tâm vương nên gọi là liệt hay kém. Tâm vương là phần sai sự chủ động nên gọi là thắng hay hơn. Lối quán duy thức thứ tư này đem 51 món tâm sở so sánh với 8 món tâm vương, mà mục đích là dẹp bỏ các món tâm sở và làm hiện lộ 8 món tâm vương. 5. Bỏ thức tướng về thức tánh, khiển tướng chứng tánh. 4 tầng quán duy thức trên tùy rốt ráo chỉ còn giữ lại các món tâm vương, nhưng tâm vương cũng có sự tướng và lý tánh. Lối quán thứ 5 này đem sự tướng đối đãi với lý tánh, mà mục đích cuối cùng là bỏ sự tướng của thức, tức thức tướng, để trở về với lý tánh của thức, tức thức tánh, tức cũng là chứng nhập pháp tánh hay tâm chân như. Ngoài năm lớp quán duy thức của cổ nhân mà chúng tôi vừa kể trên, còn có một lối tu nữa rất dễ dàng và thiết thực hợp với đại chúng, để chúng ta thường quan sát và kiểm điểm nội tâm của mình. Chúng ta hãy đọc kỹ về hai loại phiền não, tâm sở và thiện tâm sở trong duy thức, để nhìn rõ mặt mày tướng trạng, công dụng, tánh tình và danh tự của chúng. Rồi hàng ngày chúng ta kiểm điểm ở nơi nội tâm. Mỗi khi hiện lên một tâm niệm gì, chúng ta kiểm điểm và quan sát thật kỹ tâm niệm này, thiện hay ác, tức phiền não. Nếu tâm niệm thiện thì chúng ta nuôi dưỡng cho nó phát triển thêm, còn tâm niệm ác thì chúng ta phải mau mau lo diệt trừ đi. Chúng ta biết sửa đổi tâm niệm xấu, tức tu tâm, và nuôi dưỡng tánh tốt, tức dưỡng tánh, như thế thì chúng ta sẽ thành được thánh hiền. 6. Năm địa vị hành giả phải trải qua trong khi tu duy thức. Người tu học pháp môn duy thức cũng như kẻ bộ hành, từ khi nảy sinh cái ý nguyện muốn đi cho đến khi tới đích, phải trải qua năm giai đoạn hay năm địa vị như sau. 1. Vị tư lương, tức là thời gian chuẩn bị, như người sắp đi xa phải chuẩn bị lương thực trước khi cất bước lên đường. Trong duy thức tam thập tụng có chép: nãi chí vị khởi thức, cầu trụ duy thức tánh, ư nhị thử tùy miên, dù vị năng phục diệt. Nghĩa là từ khi chưa phát tâm cho đến khi phát tâm cầu an trụ duy thức tánh, trong thời gian đó hai món thù, tức ngã chấp và pháp chấp, hay còn miên phục, hành giả chưa có thể chinh phục hay diệt trừ được. 2. Vị gia hạnh, hành giả gia công tấn hạnh, cũng như người định đi xa, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hành lý cất bước lên đường. Trong duy thức tam thập tụng có chép: hiện tiền lập thiểu vật, vị thị duy thức tánh, di hữu sở đắc cố, phi thật trụ duy thức. Nghĩa là nếu hiện tiền còn thấy mình an trụ duy thức tánh, dù nhỏ niệm bao nhiêu thì cũng chưa phải thật an trụ duy thức tánh, vì còn có chỗ sở đắc vậy. 3. Vị thông đạt, hành giả thông suốt đường lối tu hành, cũng như người bộ hành nghiên cứu kỹ lưỡng con đường mà mình sắp đi, biết rõ đoạn nào tốt, đoạn nào xấu, đoạn nào nguy hiểm, đoạn nào không, vân vân. Trong duy thức tam thập tụng có chép: nhược thời ư sở duyên, trí độ vô sở đắc, nhĩ thời trụ duy thức, lì nhị thủ tướng cố. Nghĩa là bao giờ cảnh sở quán và trí năng quán đều không, khi đó mới an trụ nơi duy thức tánh, vì đã xa lìa được hai món thù vậy. 4. Vị tu tập, hành giả đang tu tập cũng như người đã lên đường và đang đi trên đường thiên lý. Trong duy thức tam thập tụng có chép: vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, xá nhị thô trọng cố, tiền chứng tác chuyển y. Nghĩa là cảnh giới vô đắc này không thể nghĩ bàn, đây là trí xuất thế gian vô lậu, do đã lìa được hai món thô trọng, phiền não chướng và sở trí chướng, hành giả chứng được hai món chuyển y, bồ đề và niết bàn. 5. Vị cứu cánh, quả vị xuất giáo của sự tu chứng, tức là quả Phật, cũng như người đi đường đã hoàn toàn thấy chỗ. Trong duy thức tam thập tụng có chép: thử tức vô lậu giới, bất tư nghị thiện thương, an lạc giải thoát thân, đại mâu ni danh pháp. Nghĩa là đây là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là bất tư nghị, thiện, thương, an lạc, giải thoát thân, đại mâu ni, cũng gọi là pháp thân. Vậy kết quả tu chứng, hành giả sau khi đã dày công tu luyện pháp môn duy thức này sẽ được nhiều thành quả tốt đẹp như sau. 1. Được bốn trí. 1. Thành sở tác trí. Trong khi còn sống trong mê vọng, năm thức trước của chúng ta là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức, duyên với các cảnh giới năm trần là sắc, thanh, hương, vị và xúc trần. Nhờ thế chúng ta mới thấy được sắc, nghe được tiếng, ngửi được mùi, nếm được vị và cảm giác được với cảnh giới xung quanh. Nhưng cái giá trị và tầm hoạt động cũng như công dụng của năm thức ấy rất nhỏ hẹp và thường hay sai lạc, nhận giả làm thật. Do đó, chúng ta tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi, quay cuồng trong lục đạo. Đối với người tu duy thức, khi đã thành tựu rồi, thì năm thức này chuyển ra thành cái trí, thành sở thác. Nghĩa là cái trí có công năng vô cùng rộng lớn, như thể hiện thần thông biến hóa, hiện ra vào món hóa thân, để tùy theo căn cơ của chúng sanh mà hóa độ. 2. Diệu quán sát trí. Khi đang còn ở trong mê, thức thứ 6 chỉ biết so đo, tính toán trong phạm vi nhỏ hẹp, tâm hoạt động không thể bao quát cùng khắp được. Do đó mà nó thường hay sai lạc, lầm lẫn và lôi kéo thân và miệng làm nhiều điều tội lỗi, tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi. Đến khi đã chứng được duy thức quả rồi, thì các thức thứ 6 này chuyển thành cái trí diệu quán sát. Nghĩa là cái trí quán sát rất là mầu nhiệm, có thể thấy được hằng xa thế giới. Trong mỗi thế giới thấy được toàn thể chúng sanh, trong mỗi chúng sanh thấy được bao nhiêu tâm niệm, vân vân. Và nhờ sự quan sát huyền diệu rốt ráo như thế mà tùy theo nguyện vọng, tâm lý làm lợi lạc cho chúng sanh. 3. Bình đẳng tánh trí. Trong khi mê, thức thứ 7 chấp kiến phần của thức thứ 8 làm ngã. Khi đã chấp ngã, tất chỉ biết có cái ngã là quan trọng nhất, và mọi ý, mọi hành động, mọi lời nói cũng đều quy tụ chung quanh cái ngã. Điều gì thích hợp với cái ngã thì thương yêu, chiều chuộng, cung dưỡng. Điều gì trái với cái ngã thì khinh ghét, hất hủi, chà đạp. Do đó, gây ra không biết bao nhiêu là bất công, bất bình đẳng, làm xáo trộn điều đứng, phá hủy cõi trần gian này. Đến khi chứng được duy thức quả, thức thứ 7 này không còn chấp ngã nữa, mà chỉ thấy mình và người, cho đến loài vật đều bình đẳng như nhau. Khi đã có được trí bình đẳng rồi, thì sẽ dùng tâm từ bi hiện đủ phương tiện, để tùy theo căn cơ mỗi loại mà hóa độ, làm cho chúng sanh đều được giải thoát. 4. Đại viên cảnh trí. Khi còn mê mờ, bị thức thứ 7 chấp ngã và bị các chủng tử phiền não hữu lậu, nhiễm mô chi phối, nên thức thứ 8 không được sáng suốt thanh tịnh. Đến khi nhờ tu hành chứng được duy thức tánh, thức thứ 8 này trở thành một cây gương lớn, được lau chùi sạch bụi bặm, có thể phản chiếu khắp cả mười phương thế giới, nên gọi là đại viên cảnh trí. 2. Hai trí. Bốn trí trên này tuy có phân chia khác nhau tùy theo công năng của mỗi thứ, nhưng rốt lại có thể gồm trong hai trí sau đây là căn bản trí và hậu đắc trí. 1. Căn bản trí, tức là trí thể chư Phật và chúng sanh đều sẵn có. Trí này cũng gọi là vô phân biệt trí. 2. Hậu đắc trí, tức là trí dụng. Sau khi chứng quả thánh, được căn bản trí rồi, mới được hậu đắc trí. Trí này cũng gọi là sai biệt trí, nghĩa là trí phân biệt các pháp do tánh y tha khởi mà có sai khác. Tóm lại, thành quả rốt ráo của người tu học duy thức là chuyển đổi được 8 thức thành 4 trí, là thành sở thác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Đứng về mặt thể và dụng mà xét thì 4 trí này chỉ gồm lại làm 2 trí là căn bản trí và hậu đắc trí. Khi đã có được 2 trí này, hành giả đã chứng được duy thức tánh, ngộ nhập chân tâm, hoàn thành quả Phật. 8. Lợi ích thiết thực trong khi học và tu duy thức. Kết quả thu hoạch được như trên, hành giả tất nhiên phải trải qua nhiều kiếp tu hành. Nhưng chúng ta đừng thấy con đường đi quá xa xôi, diệu vời mà nản chí, và lại không phải đợi đến khi thu hoạch kết quả cuối cùng mới nhận chân sự lợi ích của pháp môn này. Ngay trong khi đang tu học, môn duy thức này cũng đã đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống hiện tại rồi. 1. Chúng ta biết được mình một cách rõ ràng. Từ hồi nào đến giờ, chúng ta cho thân tâm này là của ta, tưởng rằng chúng ta hiểu rõ bản thân của ta nhiều lắm. Nhưng nghĩ cho kỹ, chúng ta chỉ biết sơ sài về chúng ta mà thôi. Về thân xác này, chúng ta chỉ thấy được những bộ phận bên ngoài như mặt, mũi, tay, chân, vân vân. Muốn biết có bộ phận bên trong chúng ta, tất phải học khoa giải phẫu. Về tâm tánh, chúng ta lại càng rốt hơn nữa. Nhiều khi chúng ta tưởng hiểu rõ nội tâm của mình, kỳ thật đã lầm nhiều lắm. Vậy muốn biết rõ tâm tánh một cách rõ ràng, chúng ta hãy tu học duy thức. Như phần trên đã nói, duy thức học đã phân tích chia sẻ một cách tường tận tỉ mỉ tâm lý của chúng ta, liệt kê ra thành nhiều loại. Mỗi loại có những tên riêng, hành tướng, công năng, phạm vi hoạt động khác nhau như thế nào. Học duy thức, chúng ta thấy được phần nội tâm một cách rõ ràng, như người cầm gương soi, thấy tất cả những gì ở trên mặt. Chúng ta sẽ biết rõ những tâm niệm xấu xa để diệt trừ, tức tu tâm. Những tánh tình tốt đẹp để bồi dưỡng, tức dưỡng tánh. Do đó, chúng ta sẽ trở thành người hiền lương, đạo đức. 2. Chúng ta thấy được cái chánh phủ nội tâm của chúng ta. Tâm lý của mỗi người mới xem qua thật vô cùng phức tạp. Nhưng nếu suy nghiệm cho kỹ, chúng ta thấy vẫn có một tổ chức gần giống như một liên bang. Trước tiên, thức thứ 8 như một vị tổng thống của liên bang. Các tâm sở biến hành như các vị bộ trưởng. Các tâm sở biệt cảnh như các vị tỉnh trưởng. Các tâm sở bất định như các vị dân biểu không đảng phái. Các tâm sở thiện như các vị công thần liêm khiết hay các vị công chức tận tâm vì dân vì nước. Các tâm sở phiền não như những tham quan ô lại hay giặc giã lưu manh, vân vân. Còn các chủng tử thiện, ác, vô ký thì như toàn thể dân chúng trong liên bang. Với một liên bang nội tâm như thế, nếu chúng ta biết sắp đặt điều hòa bộ máy chính quyền nội tâm cho vững vàng, thì tất nhiên liên bang ấy sẽ vững mạnh, hùng cường và văn minh tiến bộ. Trái lại, nếu chúng ta không nắm vững được bộ máy hành chính nội tâm, thì liên bang ấy sẽ loạn lạc, đói khổ và không sớm muộn sẽ rơi vào vực thẳm tối tăm. Duy thức học giúp chúng ta thấy rõ chánh phủ nội tâm của mình để tự điều hòa cho được thạnh trị, thái bình. 3. Chúng ta trao đổi được một đức tánh tốt đẹp là tánh kiên nhẫn. Học duy thức trước tiên chính là chúng ta học đức tính kiên nhẫn. Thật vậy, người không kiên nhẫn không thể học duy thức đến nơi đến chốn được. Vì môn học này chia sẻ tâm lý một cách tỉ mỉ, phiền toái. Mỗi tâm niệm đều có nhiều danh từ chuyên môn và được nghiên cứu kỹ lưỡng về tánh chất, hành vi, tướng trạng. Những người không chịu khó, tánh tình hời hợt, nóng nảy, không thể nào thành công trên đường tu học duy thức. Cho nên chỉ những người kiên nhẫn mới thành công. Hay ngược lại, muốn thành công thì phải tập luyện đức tánh kiên nhẫn. Từ xưa đến nay trong đạo đức hay ngoài đời, những người được thành công vĩ đại đều nhờ đức tánh kiên nhẫn. 4. Chúng ta giữ được thái độ bình tĩnh tự tại. Như câu đoạn trước đã nêu rõ, mọi sự vật trong vũ trụ này đều do thức biến, chứ không chắc thật. Do đó, khi gặp được điều may mắn, chúng ta không kiêu hãnh ngã mạn, cống khao. Khi gặp cảnh đau buồn như tử biệt sanh ly, vân vân, chúng ta bớt khổ não, kêu than, giữ được thái độ bình tĩnh. Và cũng do biết cõi đời là giả tạm, như mây bay, như gió thoảng, nên chúng ta không say đắm, tham lam luyến tiếc. Và nhờ thế chúng ta bớt dần những nghiệp dữ, chóng được giải thoát. 5. Chúng ta nắm vững lòng tin. Học duy thức chúng ta thấy rõ được giá trị cao siêu của nó, nên lại càng tin tưởng mạnh mẽ vào tôn giáo của chúng ta. Một tôn giáo không phải dựa trên giáo điều độc đoán, mà dựa trên thực nghiệm, mà lấy ngay nội tâm của con người làm nền tảng cho sự tu học của mình. 9. Kết luận. Chúng tôi đã trình bày xong những điểm chính yếu của duy thức tôn hay pháp tướng tôn. Tất nhiên với khuôn khổ một tập sách nhỏ thuộc vào loại những bài giảng này, chúng tôi không thể đi sâu vào chi tiết trình bày một cách rộng rãi đầy đủ hơn. Quý vị nào muốn nghiên cứu sâu xa về môn học này, xin hãy tìm trước tiên vào bộ sách chính tông của duy thức là Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận, Duy Thức Nhập Môn, Duy Thức Tam Thập Tụng và Bát Thức Quỷ Cổ Tụng. Sau đó sẽ nghiên cứu thêm những tập sách khác hiện đã được xuất bản rất nhiều ở Việt Nam. Tuy thế, sau khi xem qua nội dung trình bày trong tập sách này, quý vị cũng có thể quyết định được con đường tu hành của quý vị rồi. Nếu quý vị thấy đây là một con đường tu hành thích hợp và thiết thực, lợi ích đối với đời mình, thì xin hãy hạ thủ công phu ngày, nghĩa là ngày đêm quan sát kiểm thảo tâm thức của mình. Như quý vị đã biết, trong mỗi chúng ta đều có 6 đầu đảng giặc cướp, là 6 món căn bản phiền não 6 đầu đảng này lại có 20 tên bộ hạ nguy hiểm, là 20 tùy phiền não. Chính bọn giặc cướp này từ vô thủy đến nay phá hại chúng ta vô cùng vô tận, làm cho chúng ta phải điều đứng trầm luân trong biệt khổ sanh tử luân hồi. Nếu ngày này chúng ta biết được sự tàn phá của chúng, quyết tâm diệt trừ, không cho chúng hoành hành nữa, chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ được an cư lạc nghiệp. Xem quyển tu tâm. Hơn nữa, bên cạnh những bọn giặc cướp ấy, chúng ta còn có những anh hùng liệt sĩ chuyên làm các việc thiện, là 11 món tâm sở thiện. Với những vị hảo hán này, chúng ta phải luôn luôn ân cần trọng đãi, khuyến khích cổ vũ, để cho họ càng thêm hăng hái và mạnh mẽ làm các việc lành. Xem quyển dưỡng tánh. Một khi các tâm niệm xấu hoàn toàn tiêu diệt, các tánh tốt hoàn toàn đầy đủ, chúng ta sẽ thành Phật quả. Cầu mong quý vị thành công. Thank you.